xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 151. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Ninh nhìn cũng cảm thấy khó chịu. Nàng nói một người thanh tao nhã nhặn như vậy lại có thể nói những lời gần như đùa cợt. Trước đó nàng còn nói hắn không biết lãng mạn. Tốc độ học hỏi thật không hổ danh là hắn. Nhìn mãi cũng không ra hoa. Thích thì chàng treo lên đi. Tiết Ninh lặng lẽ bò tới trước mặt hắn. Nằm trên vai hắn nhìn. Không phải là chàng giả vờ thích cho ta xem. Nhưng thực ra không muốn treo chứ. Nói vậy nhưng trong lòng nàng không thực sự nghĩ thế. Đổi tư thế nằm lên đùi hắn. Tần Giang Nguyệt chiều theo sự lười biếng của nàng. Thả lỏng chân cho nàng nằm thoải mái hơn. Dây tua có quá dài không? Có ảnh hưởng tới việc chàng dùng kiếm không? Nàng chớp mắt hỏi. Tần Giang Nguyệt một tay nắm dây tua. Tay kia chạm nhẹ lên mặt nàng. Hành động dịu dàng. Không khí rất tốt. Không. Khi ta dùng kiếm. Kiếm khí sẽ bảo vệ kiếm khỏi các vật bên ngoài. Kiếm và ngoại giới tự thành kết giới sao? Vậy thì tốt rồi. Ta còn lo quá dài sẽ ảnh hưởng chàng dùng kiếm. Nhưng Ngân Tâm tỷ tỷ cũng nói dài thì khi vung kiếm mới đẹp. Tiết Ninh tưởng tượng, chàng treo lên, khi diệt ma chắc chắn sẽ thanh tao hơn trước. Diệt ma g, y, ế, c địch sao có thể nói là thanh tao. Nhưng chàng diệt ma thì rất thanh tao mà. Tiết Ninh từ nằm chuyển thành nằm nghiêng, mặt hướng về hắn. Hơi thở phả vào bụng hắn, dù cách qua y phục hắn vẫn cảm nhận được hơi nóng đó. Tần Giang Nguyệt là người quen nhẫn nại, giỏi kiềm chế, cuộc đời hắn không thể nhịn và không chịu nổi, đều do Tiết Ninh mang lại. Hơi thở hắn chậm lại, Tiết Ninh không nhận ra, ôm lấy eo hắn, cười nói, chàng làm ta giận, ta cũng không giận lâu. Chàng phải biết ơn gương mặt này của chàng. Sau này nhớ bảo vệ thật tốt. Dù có cãi nhau, nhìn mặt chàng ta cũng thấy lỗi là do mình. Có hơi phóng đại nhưng dưới đèn ngắm mỹ nhân, càng ngắm càng đẹp. Tiết Ninh thật sự thích gương mặt của hắn. Cuối cùng con người vẫn bị vẻ đẹp thu hút. Nàng phải thừa nhận ngày đó khi đến đạo trường, từ xa nhìn thấy phong thái của hắn, trong lòng nàng đã gieo mầm niềm yêu thích rồi. Mầm này qua thời gian chung sống, hiểu rõ phẩm cách của hắn mà nảy mầm. Nàng vừa nghĩ đến đây, Tần Giang Nguyệt đã cúi đầu hỏi. Chỉ thích mặt ta, gần gũi, hơi thở hòa vào nhau. Mặt Tiết Ninh hơi đỏ, mắt đỏ lên, tay ôm eo hắn, vùi mặt vào lòng hắn, tránh ánh mắt hắn. Nhưng điều này cũng làm hơi thở của hắn phả vào tai nàng. Nóng, ngứa, cảm giác tê dại lan tràn. Tiết Ninh khẽ nói, chỉ thích mặt chàng. Rõ là cố ý. Tần Giang Nguyệt nhớ lại lời nàng nói. Làm ta giận, giọng điệu nhẹ nhàng hơn nhiều. Không cố ý làm nàng giận. Không nói với nàng là sợ nàng sẽ chạy trốn. Thân mình Tiết Ninh cứng đờ. Chạy trốn. Điều này có ý gì? Sau khi ta trở về, dùng kiếm không thuận tay lắm. Tiết Ninh đột ngột lùi lại, ngồi dậy nhìn hắn. Chính vì sợ nàng phản ứng như vậy nên không nói với nàng. Tần Giang Nguyệt đã nói ra, cũng không giấu giếm gì thêm. Kiếm đạo của tiên giả khác với tự nhiên chi đạo khi ta làm người tu. Kiếm đạo chí thuần chí dương yêu cầu người tu kiếm phải lãnh đạm vô tình. Đoạn tuyệt thất tình lục dục, hiện tại ta làm không được, trái ngược với đạo tu luyện, không thuận tay là chuyện bình thường, cần thời gian để thích ứng và cải thiện, giải thích đến mức này, không cần nói thêm tại sao sợ nàng, chạy trốn. Tiết Ninh nhìn hắn kỹ càng một hồi, tay chân từ lúc rảnh rỗi không có việc gì bỗng trở nên xa cách hơn, lông mi dài của Tần Giang Nguyệt rủ xuống. Môi mím chặt nhưng không nói gì để cố gắng vãn hồi suy nghĩ của nàng. Hắn chính là như vậy, có lúc cứng đầu đến mức làm người ta thấy tội nghiệp. Hắn giữ vững phong thái tiên nhân, như thể sẽ không bao giờ vì ai mà đau lòng thất vọng. Dù có biến cố lớn thế nào cũng vượt qua được. hắn sẽ mãi mãi bình thản, ung dung. Bầu trời bắt đầu hừng sáng, tiếng chim linh vang lên, báo hiệu trời sắp sáng. Tiết Ninh tu tiên, không ngủ vài ngày cũng không thấy mệt, nhưng hiện tại nàng có chút mệt mỏi. Chàng nói thiên giới các chàng có những thiên điều này, phải chăng giống như vô tình đạo của nhân tu? Tần Giang Nguyệt không nói gì, lặng lẽ nắm chặt dây tua kiếm trong tay. Tiết Ninh khoanh tay, đi vòng quanh hắn. Chàng biết không, dù ở chỗ bọn ta không tu tiên nhưng chúng ta rất hiểu về tu tiên, đặc biệt là vô tình đạo. Tiết Ninh ngồi xổm trước mặt hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn. Điều này bên chúng ta xem như là một ngành học hot. Nhưng mà, nàng lắc đầu, ngành này tỷ lệ tốt nghiệp gần như bằng không. Vân Mộng Hạ vụ ói đến đây, nàng không nhịn được cười. Thật sự là sợ gì gặp nấy. Ta rất tò mò trước đại chiến thần ma, có ai trong thần tộc tiên tộc vi phạm điều này không? Sau đó thế nào? Nghĩ rằng Tần Giang Nguyệt sẽ nói không? Dù sao Tiết Ninh chưa từng nghe qua chuyện gì về tình cảm của thần tộc tiên tộc. Nhưng Tần Giang Nguyệt không trả lời ngay. Tiết Ninh mở to mắt. Thật sự có sao? Tần Giang Nguyệt gật đầu. Tiết Ninh lại gần hơn, nhìn hắn chăm chú, hỏi. Là nam hay nữ, sau đó thế nào? Chỉ một người, chưa có kết quả thực sự thì đại chiến thần ma đã bắt đầu. Vậy thì không cần xử lý gì nữa. Vi phạm thiên điều thì đã vi phạm, đã đánh nhau, cần người thì tội thần cũng phải đóng góp sức lực. Nhìn kết quả hiện tại, chắc chắn thần tộc kia đã ngã xuống. Tiết Ninh ngồi xuống tựa vào vai hắn, suy nghĩ một lúc rồi nói. Chàng cần bao lâu để thích ứng? Có cần ta giúp không? Tần Giang Nguyệt bất ngờ nhìn nàng. Thái độ nàng bây giờ quá tùy tiện. Như thể đang bàn về chuyện ngày mai ăn gì vậy? Thấy ánh mắt hắn, Tiết Ninh biết hắn ngạc nhiên điều gì. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nàng tựa vào vai hắn, nhắm mắt lại, tay chơi đùa với mái tóc hắn. Cuối cùng chàng chọn nói với ta. Không chấp mê bất ngộ quá lâu mới nói, chuyện này coi như nhỏ, những việc có thể giải quyết được đều không gọi là vấn đề. Ta không cao thượng như vậy, cũng không dễ dàng bị dọa chạy, nhưng nếu chàng cứ mãi không nói, mãi giấu ta, đợi đến khi ta tự biết được, chuyện này có thể sẽ lớn. Tiết Ninh dừng lại một chút, nói tiếp, hơn nữa ta luôn muốn nói với chàng. Đừng nghĩ ta quá tốt, sau này có thể sẽ thất vọng. Nàng nghĩ một lúc rồi lại nói tiếp. Thực ra ta cũng ích kỷ, không tốt như chàng thấy. Như chuyện này, ta vẫn rất thích chàng. Dù có thể sẽ làm chàng chậm trễ, ta cũng không muốn buông tay để chàng đạt được đại đạo của mình. Còn những chuyện khác, lần trước chàng nói đến chuyện truyền công. Thực ra ta cũng muốn... Có thể lười biếng chỗ nào ta đều muốn lười một chút. Ta không muốn quá mệt mỏi. Trước đây chúng ta không có nhiều thời gian bên nhau. Sau này sẽ khác. Chàng càng hiểu rõ bản tính của ta. Càng nhận ra những điểm không tốt của ta. Nếu lúc đó chàng cảm thấy thất vọng, hãy thành thật nói với ta. Chúng ta chia tay trong hòa bình. Ta sẽ không níu kéo chàng. Lời của Tiết Ninh vừa dứt đã bị một nụ hôn mạnh mẽ giữ chặt. Nụ hôn của Tần Giang Nguyệt chưa bao giờ cứng rắn, thậm chí là dữ dội như vậy. Tiết Ninh bị hôn đến không thở được, răng lưỡi bị hắn xâm chiếm, miệng tràn đầy hơi thở của hắn. Trước mắt tối sầm, biểu hiện của việc thiếu oxy nghiêm trọng. Nàng bị hắn đè trên thảm, tay chân quấn lấy hắn. Nhưng hắn không cho nàng chút cơ hội nào để thở, cứ thế mà chiếm lấy hơi thở của nàng, như một tinh linh hút khí. Tiết Ninh uốn cong người, tay chân căng cứng, gần như trợn trắng mắt. Tần Giang Nguyệt mới thả lỏng nàng một chút. Khi nàng hơi bình tĩnh lại, chưa kịp nói lời trách móc thì lại bị áp chế và hôn tiếp. Cách chương